Camito TA11 là một sự kết hợp giữa Camito và nhà ảo thuật gia tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là mẫu giày mà nhà sản xuất đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện, phải mất gần 2 năm mới có thể cho ra sản phẩm ưng ý. Camito muốn tạo ra một đôi giày chất lượng tốt, giá thành phải chăng và quan trọng là phù hợp với người Việt Nam. Với trọng lượng 243 gram cho một chiếc size 41, cảm giác trên tay được đánh giá là nhẹ. Không phải mức quá nhẹ đến ngạc nhiên nhưng chắc chắn sẽ không có ai phải than phiền rằng đây là một đôi giày nặng. Tổng thể bao trùm lấy cảm nhận khi chạm vào đó là sự mềm mại và nhất là phần đầu ngũ upper KA Fiber Ultra này không hề mỏng. Dày dặn nhưng có lớp đệm rất êm ái và trượt dài trên upper, lớp da siêu mềm như da thật. Ở phân khúc dưới 1 triệu chất liệu này thật không thể tin được. Hôm nay Camito TA11 chính thức mở bán. Quý khách hàng có thể đặt hàng tại trang chủ của hãng camito.vn.